Thiên giới hoàng hậu. Chương 106 lạc sát. Vô tình xuất hiện. Nam nhân vô sĩ này, rõ ràng là muốn cùng Vạn Hạc quốc thượng quan hạo cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng với nhau, vậy mà vẫn ăn nói đường đường chính chính như thế, từ xưa tặng lễ, không cái nào không phải là ngọc khí cổ đổng, đồ cổ bằng ngọc, bằng không cũng là mỹ tửu gia nhân, nếu thượng quan hạo thành thái tử, như vậy ngọc khí cổ đổng tự nhiên không thiếu, rượu ngon món ngon cũng không ít. Bên người có thể nói không thiếu mỹ nhân, vì thế này trưởng tôn giận liền đầu hợp ý thuận tình. Đem hoa khôi của cuộc thi lần này đưa qua, thực sự là dụng tâm lương khổ a. Thanh Giao khóe môi câu ra nụ cười nhạt, bất quá nụ cười đó ẩn sau mạng che mặt, trưởng tôn giận kia không nhìn thấy mà thôi. Đa tạ giận vương gia nâng đỡ, chỉ sợ ta nhận không nổi a. Nếu như nói đến những kẻ khiến nàng chán ghét trên đời này, thượng quan hạo tuyệt đối có thể đứng đầu. Làm việc âm ngoan không từ thủ đoạn, một điểm nguyên tắc cũng không có, nghĩ đến người này, khiến nàng chán ghét đến mức tận cùng. Xảo Tuyết cô nương khách khí, thái tử cũng là người thương hoa tiếc ngọc, Xảo Tuyết cô nương tài mạo song toàn, nhất định sẽ ngã mũ ái mộ. Trưởng tôn giận nói mỗi một câu đều lôi cuốn kích động, chỉ toàn chọn lời hay ý đẹp, nếu như ở đây là một nữ nhân tầm thường, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, đáng tiếc Thanh Giao không phải người bình thường. Mà nàng sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì nàng muốn giết người. Hiện tại nàng đã đại khái đã biết mục đích của trưởng tôn giận, không phải là muốn cấu kết với Vạn Hạc quốc thượng quan hạo kia sao. Sau đó hai người đối phó trưởng tôn trúc. Những thủ đoạn tiểu nhân của bọn họ vốn chẳng liên quan tới nàng, nên sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm như nước vang lên, giận vương gia mời ngồi, khó có được ngài tự mình đại giá quang lâm. Hôm nay Xảo Tuyết liền vì giận vương gia đàn một khúc điệp luyến hoa, bươn bướng yêu hoa. Trưởng tôn giận vừa nghe gia nhân nói, liền tuân theo. Nói thật ra, Xảo Tuyết cô nương này tiếng đàn có thể nói tuyệt đỉnh, hôm nay một mình tại tu hoa lâu, hắn có thể chủ động dâng bài tử đỏ. Thứ nhất là muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng là người phương nào, thứ hai bởi vì nàng cầm kỹ cao siêu, tiếng đàn động lòng người. Vạn Hạc quốc thượng quan hạo, thường ngày có một sở thích, yêu cầm, tuyệt sắc giai nhân cầm nghệ cao siêu như vậy tức sẽ lọt vào mắt hắn. TT, cái tên đó đâu chỉ yêu cầm chính thị là một tên sắc lang tức giận. Chỉ cần hắn cao hứng, quan hệ đồng minh của hai người bọn họ sẽ càng thêm chặt chẽ, lần này hắn và trưởng tôn ra tay động thủ, không ngờ lại bị tổn hại, tự mình hại chết rất nhiều binh tướng, nếu không có mẫu phi ở trước mặt phụ hoàng cầu xin, chỉ sợ xác định hắn phải bước vào tử lộ, vì thế sau này hắn càng phải cẩn thận. Chỉ cần thượng quan hạo kia thật tình giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Nghe đồng thượng quan hạo thái độ làm người khôn khéo, là đệ tử của Xích Hà lão nhân, tâm trí sâu xa, mưu lược kinh người, tranh đấu hoàng thất nho nhỏ này, hẳn là không làm khó được hắn, trọng điểm là hắn có muốn giúp mình hay không. Nhớ tới thượng quan hạo, trưởng tôn giận lại nghĩ đến Liên Âm. Nàng vốn là phi tử của thượng quan hạo, chỉ bởi vì thượng quan hạo chán ghét nàng. Liền đem nàng vứt qua cho hắn, để hắn giải quyết. Nàng ta vốn là Huyền Nguyệt công chúa, lúc đầu, hắn chỉ là hiếu kỳ, đường đường công chúa của một nước cùng những nữ tử hầu hạ dưới thân hắn có gì khác nhau, không nghĩ tới nữ nhân kia bởi vì thương tâm quá độ, cả người trở nên thờ ơ hờ hững, trên giường dưới giường, đều là một dạng khô khan, nhưng chỉ có dạng như vậy mới gây cho hắn thật nhiều chú ý, trưởng tôn giận rất lâu nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tốt. Trưởng tôn giận đặt mông ngồi xuống, mặt sầu nghiêng mình tiến đến, dâng nước trà, lại lui ra ngoài, đứng im giữ cửa. Ngoài cửa mấy người thị vệ căn bản không phải đối thủ của nàng và Mạc Ưu, chỉ cần bọn họ vào không được gian phòng, trưởng tôn giận kia hôm nay chắc chắn phải chết. Bên trong gian phòng, tiếng đàn đã vang lên. Tiếng đàn du dương, cực kỳ sống động, biến ảo khôn lường, hết sức hoang khoái, dường như là một cây đàn có sinh mệnh, dẫn người ta tiến vào cảnh giới hoàng mỹ. Quang cảnh tươi đẹp, điệu ngữ hoa hương, chim ca hoa nở. Trời xanh, mây trắng, núi đen, cánh đồng bạc, hảo một bức tranh phong cảnh mỹ lệ. Trưởng tôn giận trên mặt biểu cảm sâu xa, tiêu diêu tự tại, mê mẩn nhập thần, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra có điểm không thích hợp, vì sao toàn thân buông lỏng, ngực cứ như bị ngân châm đâm vào, rất đau, hơn nữa ra sức lắc đầu để tỉnh táo lại, nhưng hoàn toàn không làm chủ được, như thể tiếng đàn kia đã khống chế suy nghĩ của hắn. Không tốt, đàn này có điểm kỳ lạ. Sắc mặt hắn đại biến, tiếng đàn đột nhiên nhanh hẳn, thẳng đến chín tầng mây. Hắn cả người dường như bị trói chặt thành một khúc, tự hồ chỉ cần động một chút sẽ gãy, mà hắn đã không thở nổi. Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề, nàng là ai? Vì sao có thể khống chế đàn? Hiện tại hắn đã cố gắng thoát ra mà không được, trừ phi có người từ bên ngoài dùng nội lực đánh gãy cây đàn này, bằng không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của trưởng tôn giận hắn? Tiếng đàn mang sát khí càng ngày càng đậm, âm điệu càng ngày càng cao. Trong phòng một mảnh sát khí lạnh lẽo. Đúng lúc này, cửa xung phong lâu mở ra, đoàn người đi vào, dẫn đầu là nam nhân thanh nhã ôn nhuận, một thân trường bào xanh ngọc, ngân quan cột tóc, cả người đẹp đẽ quý giá bất phàm, vừa đi vào xuân phong lâu, ý nghĩ chợt lóe, con ngươi hiện lên hàn quang, thân thủ nhanh nhẹn, như một con đại báo điểu, thẳng hướng tới nơi phát ra tiếng đàn. Trong này tiếng đàn, hàm chứa dày đặc sát khí, người nghe đàn chỉ sợ đã nhập ma chướng. Trước cửa phòng, Mạc Sầu nhìn người vừa đến, không khỏi nhíu mày, giận đến tái mặt, không nói được một lời, nhưng mấy người thị vệ thủ hạ của Giận Vương gia, cung kính. Khấu kiến Thượng quan Thái tử. Người đến chính là Vạn Hạc quốc Thái tử Thượng quan Hạo, bởi vì được trưởng tôn Giận mời, tới đây tham gia Thanh La quốc Hoa Khôi đại tái, ai ngờ có việc trì hoãn, vì thế nhầm thời gian, khi đến Tu Hoa lâu, người ở đây nói cho hắn biết, Vương gia đến Xuân Phong lâu tìm Xảo Tuyết cô nương, hắn cũng đang muốn trông thấy vị thanh quán Hoa Khôi này, ai lại nghĩ tới nguyên lai Hoa Khôi này rắp tâm hại người, ngang nhiên muốn giết trưởng tôn Giận. Thượng quan Hạo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ngu ngốc, chủ tử ngươi đều sắp chết ở bên trong, các ngươi còn đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Đàn này nếu là người không có võ công cao thâm hoặc thông hiểu sâu sắc kỳ đạo, luật chơi đàn, căn bản nghe không hiểu, người ta chỉ nói tiếng đàn tuyệt vời, nhưng không biết bên trong rắp tâm hại người, giấu giếm sát khí. Thượng quan Hạo thanh âm vừa rơi xuống, thị vệ sắc mặt đại biến, rất nhanh quay đầu, cùng Mạc Sầu cùng Mạc Ưu giao đấu. Thượng quan Hạo kia càng là không dám dừng lại, thân hình nhúng một cái, cư nhiên bay lên không, một chưởng đánh thẳng về phía chiếc bàn khắc hoa, nội lực mạnh mẽ cường đại, chiếc bàn kia vỡ vụn, phát ra một tiếng vang thật lớn, trưởng tôn Giận cuối cùng cũng được giải thoát, thế nhưng lại cảm thấy ngũ tạng lục mạch đau đớn khó chịu, dường như trong nháy mắt máu bị ngưng tụ lại chảy ào ra. Thanh Giao vừa thấy có người phá ngang, sắc mặt băng lãnh, thân ảnh nhảy lên, xoay mình từ bên trong sông tới. Trong tay ám khí làm bằng bạc, bắn ra, mang theo khí phách sắc bén, thẳng đánh về phía trưởng tôn Giận, phía ngoài phòng Thượng quan Hạo, vừa nhìn ám khí bay tới, mà lúc này trưởng tôn Giận thần trí nhất định còn không tỉnh táo, nếu như bị ám khí đánh tới, sẽ nắm chắc cái chết. Tuy rằng trưởng tôn Giận chết sống cùng hắn không quan hệ, thế nhưng nam nhân này không thể chết được. Nếu như bản thân mình giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn tất có cảm kích, đến lúc đó nhất định nghe theo lời mình. Nói như vậy bảy nước, trước thu một quốc gia, sau hai cường quốc liên thủ, lo gì không thống nhất. Thượng quan Hạo tính toán thế, bởi vậy đâu thể để cho trưởng tôn Giận chết, mắt thấy ngân sắc ám khí phóng tới trưởng tôn Giận, tâm quýnh lên, vương người, trưởng phong lại đánh tới khiến ám khí lệch đi, ám khí bị đánh lệch đi, bắn vào ngực trái trưởng tôn Giận, chỉ nghe hắn phát ra ai nha một tiếng hô khẽ, đau đớn khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại. Sắc mặt trong nháy mắt một mảnh xanh trắng, đôi mắt mảnh hẹp lóe ra ánh sáng thị huyết, hung hăng mở miệng, ngươi đến tột cùng là người phương nào, đồ đáng chết, cũng dám giết bản vương, hôm nay bản vương không tha cho ngươi. Tiếng nói hắn vừa dứt, Thanh Giao đã thu hồi ám khí, bay lên đánh về phía trưởng tôn Giận, hôm nay nàng nhất định phải giết tên nam nhân này. Mà ngoài cửa Mạc Sầu ngăn trở Thượng quan Hạo, Mạc Ưu cùng mấy người thị vệ đánh nhau. Động tĩnh trên lầu đã sớm kinh động đến mọi người, toàn bộ Xuân Phong lâu nháo loạn. Rất nhiều người chạy mất. Đã có người sớm báo quan phủ, thủ bị, quan trấn giữ, kinh thành dẫn binh tướng bao vây Xuân Phong lâu, trong Xuân Phong lâu biến cố lớn như vậy, các cô nương sợ đến hoa dung thất sắc, mặt mày biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người vây ở giữa đại sảnh, không hiểu gì bị khủng hoảng kêu lên, lúc này lầu hai vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, hoảng cái gì? Chỉ thấy Niệm Giao đi ra, vẻ mặt âm vụ, nghiêm khắc trừng mấy người bên dưới đại điện một cái, các cô nương ở Xuân Phong lâu này, đại khái cũng biết Niệm Giao kỳ thực mới là lão bản, chủ, ở phía sau, bởi vậy vừa nhìn sắc mặt của nàng không tốt, liền không dám nói gì. Mà ở ngay góc quẹo lầu 2, sớm đã tranh đấu thành một đoàn. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu rất mau giết mấy người thị vệ, lại cùng thủ hạ Thượng quan Hạo mang đến đánh nhau, mà Thượng Quan Hạo một bên huy kiếm đẩy Mạc Sầu ra, một bên chuẩn bị xông tới. Bên trong gian phòng, Thanh Giao từng bước ép sát, Trưởng Tôn Dận kia chỉ có tránh né phần chết, đã không còn sức đánh trả, nơi trước ngực bị ám khí gây thương tích máu không ngừng tuôn ra, nếu cứ theo đà này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, thủ bị kinh thành dẫn một phần binh tướng vọt vào, các cô nương sợ đến chạy tán loạn, nhắm trong góc phòng trốn. Bất quá những binh lính kia không đem mấy hoa lâu nữ tử này ra ngoài, trực tiếp hướng tầng trên xông lên. Lúc này góc ngoặt ở lầu 2 phát ra ùng ùng thanh âm, có người bị quăng xuống lầu. Mấy tên thủ hạ Thượng Quan Hạo mang đến cũng bị Mạc Ưu giết, thế nhưng Thượng Quan Hạo lại vọt vào được bên trong gian phòng, phi thân nghênh chiến Thanh Giao, mà Trưởng Tôn Dận bên cạnh mặt trắng như tờ giấy, thở gấp, dùng tay vịn một bên tường để trụ vững. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu nghiêng mình chuẩn bị xông tới, thế nhưng một nhóm lớn thủ bị quân vọt lên, một đường xông về phía trước, hàng lang lầu 2 chật hẹp, người không tản ra được, ngược lại tiện lợi cho Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người dựa vào cùng một chỗ, phàm là có người xông lên, kia bảo kiếm cùng loan nguyệt đao mang theo sát khí mạnh mẽ, tàn nhẫn đánh tới, thỉnh thoảng lại có người từ trên lầu rớt xuống. Mà trong phòng, Thượng Quan Hạo cùng Thanh Giao đánh nhau cùng một chỗ. Thượng Quan Hạo mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng, ngươi là ai, thật lớn mật, cũng dám ở địa bàn Thanh La quốc sát hại Dận Vương gia, hôm nay nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Giao quanh thân lệ sát, ống tay áo vung lên, ngăn lại Thượng Quan Hạo nội lực, người đã trực tiếp bay vào bên trong, đôi tay trắng giơ lên, hoàng vĩ cầm kia đã bay đến trong lòng nàng, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là mau chóng thoát thân là tốt.